chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, người không có tư cách nói chuyện với ta. Lúc này, vừa mới tiến đến cảnh sát, chính là mảnh này khu sở cảnh sát sở trường, Chu Hữu Quý, đương nhiên là người nào giết người, thì bắt, Chu Hữu Quý nói. Tiểu Đặng nhìn xem Vương Đại Đông, sau cùng đem ánh mắt rời về phía Doãn Nguyệt Mai. Doãn Nguyệt Mai giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ, co quắp tại Vương Đại Đông trong ngực, run lẩy bẩy, nhìn về phía cảnh sát ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nàng vừa mới giết người, phạm pháp, nhìn đến cảnh sát tự nhiên sợ hãi. Cảnh sát thúc thúc, người khác bắt Mụ Mụ, Mụ Mụ là người tốt. Tiểu Nhạc Nhạc nắm lấy cảnh sát ống quần, đáng thương cầu khẩn nói, ai dám bắt nàng thử một chút. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, nha a, khẩu khí vẫn còn lớn, tiểu tử, biết ta là ai không? Ta là mảnh này khu sở cảnh sát sở trưởng. Chu Hữu Quý cười ha hả nói. Chu Hữu Quý nói, tự mình móc ra còng tay, liền muốn đến còng tay Doãn Nguyệt Mai. Vương Đại Đông đồng tử nhíu lại, nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp đem Chu Hữu Quý đá bay ra ngoài. Con mẹ ngươi, liền lão tử cũng dám đánh không muốn sống. Tiểu Đặng cho ta đem trong sở người đều gọi tới. Không, trực tiếp hướng thị vũ cảnh trung đội xin giúp đỡ. Liền nói nơi này có cầm giới phân tử khủng bố, để bọn hắn lập tức tiếp viện. Chu Hữu Quý một bên xoa cái mông một bên quát, tiểu tử, ngươi chết chắc. Chu Hữu Quý lẩm bẩm nói. Thị vũ cảnh trung đội tiếp vào thông báo, nghe xong có cầm giới phần tử khủng bố, nguyên một đám nhất thời đánh tới 12 phần tinh thần. Từ đội trưởng Ngô Văn Vũ chỉ huy, hỏa hốc chạy tới. Chu đồn trưởng, phần tử khủng bố ở đâu? Một cái bụng phệ trung niên nam nhân đi tới, chính là võ cảnh trung đội đội trưởng Ngô Văn Vũ, sau lưng còn theo không ít võ cảnh. Ngô đội trưởng, hắn cũng là phần tử khủng bố, mau đưa hắn bắt lại. Chu Hữu Quý chỉ Vương Đại Đông nói. Ngô Văn Vũ quét Vương Đại Đông liếc một chút, khinh thường nói, không phải liền là cái tiểu côn đồ à, cần phải ta tự thân xuất mã. Sau đó híp mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, tiểu tử, ngươi tên là gì? Nhìn đến càng nhiều cảnh sát, Doãn Nguyệt Mai thì càng thêm sợ hãi. Ôm lấy Vương Đại Đông tay không khỏi ôm càng chặt. Ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Đem các ngươi đầu lĩnh gọi tới. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Tin hay không lão tử nhất thương băng ngươi? Ngô Văn Vũ lúc này giận dữ. Cái này chính mình dù sao cũng là võ cảnh trung đội đội trưởng. Đối phương vậy mà dám nói hắn không có tư cách cùng hắn đối thoại. Lúc này cầm ra thương, nhắm ngay Vương Đại Đông đầu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tránh qua. Ngay sau đó Ngô Văn Vũ chính là phát hiện, trong tay mình thương đã đến trong tay đối phương. Ngươi, người khác xúc động, chuyện gì cũng từ từ. Cảm giác được lãnh băng băng họng súng chính đối với mình thái dương huyệt. Ngô Văn Vũ đầu đầy mồ hôi nói. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Gọi các ngươi đầu lĩnh tới. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi nhanh thả đội trưởng của chúng ta. Không phải vậy ta nhất thương đánh chết ngươi. Võ cảnh nhóm dùng thương chỉ Vương Đại Đông. Quát lớn, Vương Đại Đông cười lạnh. Các ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không đánh chết ta. Bất quá ta có thể cam đoan, ta có thể đánh chết hắn. Nói, họng súng dán chặt Ngô Văn Vũ thái dương huyệt. Một cỗ mùi tanh tưởi vị đạo tràn ngập ra. Ngô Văn Vũ lại bị dọa đến tè ra quần. Ngô Văn Vũ mặc dù là võ cảnh trung đội đội trưởng, nhưng hắn là làm sao ngồi lên vị trí này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngày bình thường gãi gãi trộm vặt cũng liền a, thật gặp ngay phải vô cùng hung ác lưu manh, nhất thời thì đứng im. Phải biết, vừa mời hắn nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Thương liền đến trong tay đối phương. Trên thực tế, há lại chỉ có từng đó là Ngô Văn Vũ không thấy rõ ràng. Thì liền những cái kia võ cảnh đều không thấy rõ ràng. Nếu không làm sao có thể để Vương Đại Đông thuận lợi đoạt lấy đội trưởng Thương đây? Nhanh, nhanh thông báo phó cục trưởng. Ngô Văn Vũ thân thể dốc hết ra cùng Khang Si một dạng. Nửa giờ sau, phó cục trưởng đến, cũng mang đến phi hổ đội. Nghe tiếng bước chân, ít nhất có 20-30 người. 20-30 tên trang bị đến tận răng phi hổ đội. Đừng nói là thu thập một cái lưu manh, liền xem như một đám lưu manh, cũng có thể dễ như trở bàn tay cho thu thập. Bên trong lưu manh nghe, các người đã bị vây quanh, mời lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Một tên phi hổ đội viên dùng loa phóng thanh hô. Tới là người nào? Một cái lạnh lùng thanh âm từ trong nhà truyền đến. Trung niên cục trưởng lập tức tiếp nhận loa phóng thanh. Ta là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng. Lý, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đem các ngươi lãnh đạo gọi tới. Lý Xương Kiến nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn là ai? Đường đường thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng. Vậy mà nói hắn không có tư cách đối thoại với hắn. Trong phòng võ cảnh cả đám đều nuốt lên nước bọt. Cái này mẹ nó đến cùng là thần thánh phương nào? Liền cục cảnh sát phó cục trưởng đến cũng không có tư cách đối thoại với hắn. Chẳng lẽ hắn muốn gặp là cục trưởng, thậm chí là thị trưởng? Cho ta cường công. Lý Xương Kiến lúc này ra lệnh, dám nói ta không có tư cách cùng ngươi đối thoại, chẳng lẽ ta dưới tay phi hổ đội đều là ăn chay sao? Nhận được mệnh lệnh, phi hổ đội lập tức triển khai hành động. Đầu tiên chính là mấy cái bom cay phá cửa sổ mà vào. Ngay sau đó, trang bị đến tận răng phi hổ đội, theo treo dây thừng phía trên trực tiếp đụng nát cửa sổ kiếng. Hướng vào phòng, đây là phi hổ đội tiêu chuẩn phương án hành động. Rất nhanh, trong phòng chính là truyền ra lục tung, tiếng kêu thảm thiết âm cùng súng tiểu liên thanh âm. Một phút đồng hồ sau, trong phòng khôi phục lại bình tĩnh. Chắc hẳn lưu manh đã bị chế phục, đem người mang cho ta đi ra. Lý Xương Kiến hai tay ôm ngực, khí vũ hiên ngang nói, nhưng mà, cũng không có người đi ra. Mặc kệ chết sống, đều cho ta đem người mang cho ta đi ra. Lý Xương Kiến gặp không có phản ứng chau mày, lại kêu một tiếng, nhưng vẫn không có người đi ra. Lý Xương Kiến hơi nghi hoặc một chút, lúc này chính mình đi vào. Làm sau khi vào nhà, Lý Xương Kiến nhất thời mắt trợn tròn, chỉ gặp phi hổ đội viên ngược lại một chỗ, tất cả đều lộ ra thống khổ thần sắc, há hốc miệng ba, lại không phát ra thanh âm nào, mà Vương Đại Đông vẫn như cũ đứng trong phòng khách, một tay ôm lấy Doãn Nguyệt Mai, một tay nắm lấy thương, họng súng vẫn như cũ đè vào Ngô Văn Vũ trên ót. Cái này tình huống như thế nào? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì theo Lý Xương Kiến cái trán chảy xuống. Ta không biết a. Ngô Văn Vũ cũng là đầu đầy mồ hôi. Vừa mới phi hổ đội xông tới thời điểm, hắn bị bom cay sặc đến căn bản mắt mở không ra. Các loại mở to mắt, đã nhìn thấy phi hổ đội viên ngược lại một chỗ. Mà Vương Đại Đông thương vẫn như cũ đè vào chính mình chán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, một cái tinh thần quắc thước lão giả đi tới. Ngài là hạng lão tướng quân. Lý Xương Kiến nhận ra lão giả thân phận. Vị lão giả này đã từng là Giang Đô quân khu nguyên lão, mấy năm trước lui ra đến. Không nghĩ tới vậy mà cũng ở tại cái tiểu khu này. Còn cùng Doãn Nguyệt Mai là cùng một tầng lầu. Cái này phiền phức. Lão tướng quân, ngươi mau đi ra. Nơi này rất nguy hiểm. Lý Xương Kiến có chút lo lắng nói. Nhưng mà, lão giả căn bản không có rời đi ý tứ. Mà chính là hướng về Vương Đại Đông đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.